Đôi vợ chồng trẻ Phúc Bảo, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Lý Hà Hoa kể chuyện hồi nhỏ của Lý Đại Bảo, bản Nha Nhi không khỏi mỉm cười. Nàng thậm chí có thể tưởng tượng ra hắn đã giận dỗi với tỷ tỷ mình như thế nào. Lý Hà Hoa nói, tỷ ấy à, lần nào cũng bị đệ ấy chọc tức đến phát điên, mỗi lần đều thề là không thèm quản đệ ấy nữa, còn nói lần nào để đệ ấy rơi xuống hố băng thì đệ ấy mới nhớ đời. Không ngờ là, có một lần thật sự bị tỷ nói trúng, lần đó có người chạy đến nói Đại Bảo rơi xuống hố băng rồi, thật sự làm tỷ sợ xê, hát, ế, tê khiếp, vừa vặn phụ mẫu mình đi nhà tam thúc, tỷ và nhị tỷ tam tỷ của muội chẳng còn nghĩ ngợi gì nữa, liều mạng chạy ra bờ sông, trong lòng nghĩ đệ ấy tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì, hận không thể người rơi xuống hố băng lúc đó là chính mình. Bản Nha Nhi trợn mắt lắng nghe say sưa, lòng cũng như nghẹn lại. Chỉ nghe Lý Hà Hoa nói tiếp. Cũng may bọn họ đông người, đợi tỷ đến thì đệ ấy đã được người ta kéo lên rồi. Tỷ vừa mừng vừa giận, một mặt cảm ơn mấy đứa trẻ nhà khác, một mặt không nhịn được lại mắng đệ ấy. Nhưng muội đoán xem đệ ấy làm gì, đệ ấy lại trách ngược lại bọn tỷ, nói bọn tỷ đúng là bọn nữ nhân, chuyện bé xé ra to. Muội nói đệ ấy có đáng giận không? Bản Nha Nhi nói. Chắc là chàng ấy trước mặt bạn bè bị tỷ trách mắng nên không giữ được mặt mũi, không ngờ các tỷ lại lo lắng cho chàng ấy, sốt ruột. Lời thì nói vậy, Lý Hà Hoa nói, nhưng muội nói xem, nghe đệ ấy nói vậy ai mà không giận, tỷ là không muốn để ý đến đệ ấy, nhưng cái tinh khí của tam tỷ kia của muội đó, muội chưa thấy bao giờ đâu, y hệt như Đại Bảo vậy, làm sao chịu được lời đệ ấy nói, lập tức nổi nóng với đệ ấy, chỉ vào mặt mắng đệ ấy. Bộ dạng như hận không thể đẩy đệ ấy xuống hố băng lần nữa. Đại Bảo cứ cãi nhau với muội ấy, hai đứa cãi nhau ầm ĩ, đám bạn bè của đệ ấy ban đầu đứng đó xem náo nhiệt, sau thấy hai đứa nó hình như thật sự nổi giận, liền xông vào khuyên can, nhưng ai mà khuyên được cơ chứ? Ai khuyên là hai đứa nó liền cáu với người đó, cuối cùng người ta cũng mặc kệ, đều giải tán hết, chỉ còn lại 4 tỷ đệ muội nhà mình. Vậy sau đó là tỷ tách hai người ra phải không? Bản Nha Nhi hỏi, tỷ làm gì có bản lĩnh đó? Hai đứa nó mà đánh nhau thật thì trừ phụ thân đạp cho mỗi đứa một phát mới tách ra được. Người khác ai cũng không khuyên được. Từ nhỏ đã như vậy, phải đợi hai đứa nó kêu mệt đánh mệt rồi mới thôi. Lý Hà Hoa nói, đợi hai đứa nó đánh xong, tam tỷ của muội kéo tỷ và nhị tỷ đi. Nói là ai cũng đừng quản đệ ấy, không thèm để ý đến Lý Đại Bảo nữa. Tỷ và nhị tỷ cũng tức, liền bỏ mặc đệ ấy mà về nhà. Bản Nha Nhi ngửa cổ lắng nghe, thấy Lý Hà Hoa ngừng lời, không khỏi tò mò hỏi tiếp. Vậy sau đó làm sao mà làm lành? Lý Hà Hoa nói, làm lành cái gì mà làm lành? Người một nhà chẳng lẽ lại thật sự để bụng thù hận? 3 tỷ muội về nhà, chẳng mấy chốc lại lo lắng cho tiểu tử hỗn láo đó rồi. Chỉ nghĩ trời đông giá rét thế này, áo bông quần bông của đệ ấy đều ướt hết rồi. Lâu ngày sẽ sinh bệnh, về nhà mà bị phụ thân biết được. Không tránh khỏi bị ăn một trận đòn. Cứ như vậy, 3 bọn tỷ ấy à, lấy quần áo sạch cho đệ ấy rồi lại quay trở lại, đến bờ sông nhìn, thằng mốc đó vẫn ngồi đó, một mình cúi đầu, ngơ ngác cầm một cành cây vạch lung tung trên mặt băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy bọn tỷ lại đến, đệ ấy cũng xấu hổ cụp mắt xuống, thay quần áo xong không nói một lời nào đi theo bọn tỷ về nhà, sau đó, bọn tỷ còn phải giúp đệ ấy giấu giếm. Lén lút hong khô quần áo cho đệ ấy, tiểu tử hỗn láo đó đến một lời xin lỗi hay cảm ơn cũng không có, tự mình chui vào chăn giả câm giả điếc mà ngủ. Lý Hà Hoa kể xong chuyện cũ, lắc đầu thở dài, vẫn còn có chút tức giận. Bản Nha Nhi thấy vậy, nghĩ nghĩ rồi khuyên nhủ, muội thấy chàng ấy chưa chắc đã không biết các tỷ thương chàng ấy, chắc là chàng ấy trước mặt bạn bè không giữ được mặt mũi nên kênh mặt lên với các tỷ, lại còn đánh nhau với tam tỷ. Sau đó trong lòng chắc cũng hối hận rồi, nếu không đã không một mình mặc bộ quần áo bông ướt mùi ngơ ngác ở đó, nếu thật sự vô tâm vô phế thì đã sớm tự mình về nhà thay quần áo tìm người chơi rồi, chàng ấy chỉ là ngại về nhà với các tỷ, trong lòng có lời khó nói ra. Lý Hà Hoa thấy bản Nha Nhi nghiêm túc khuyên nhủ mình, mím môi cười nói. Đại Bảo có phúc, cưới được muội chu đáo như vậy. Tỷ sống với đệ ấy 10 mấy năm trời mới biết cái tính khí ngang bướng này của đệ ấy, muội mới về nhà mấy ngày, đã nắm chung tính nết của đệ ấy rồi. Cách chương.